Đây là lực thần uy thứ hai của ta, hỗn độn kiếm. Nghe đồn phá diệt chung cực kích của ngươi còn có tên là hiên viên kiếm, vậy ta cũng có hỗn độn kiếm. Một kiếm vừa rồi của ta bất quá chỉ là thử chút mà thôi, chỉ dùng có 1/10 lực đạo. Hay là ngươi xuất ra hiên viên kiếm, chúng ta đấu nhau thử xem sao. Dư Tắc Thành nhìn theo hỗn độn kiếm vừa tiêu tan, bất chợt cười nói, hỗn độn kiếm ư. Khá lắm. Thử thì thử. Ngươi tấn công ta thêm kiếm nữa, lần này nếu ta tránh né, vậy ta không phải họ Dư. Vương Thư Nguyên quát lớn, không biết xấu hổ, xem kiếm, nháy mắt y lại xuất ra một kiếm. Kiếm lần này nhanh như điện chớp, nhanh gấp 100 lần so với kiếm vừa rồi. Dư Tắc Thành đứng yên bất động, trước ngực chợt lóe, mở thế giới bàn cổ ra, lập tức hấp thu hỗn độn kiếm này, hóa thành màn sương đen bên trong thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành nói đầy vẻ thâm tình, cảm tạ sư đệ, đã quá, mùi vị thật ngon lành, đúng là bảo bối. Vương Thư Nguyên nhìn Dư Tắc Thành trân trối. Lúc trước y dựa vào kiếm này đánh chết Tử Thanh thần quân của Hỗn Nguyên kiếm phái, không ngờ Dư Tắc Thành hứng chịu hỗn độn kiếm này lại không rụng một sợi lông. Dư Tắc Thành cố ý kích nộ Vương Thư Nguyên, với tính tình y trước kia ắt sẽ nổi giận, mình sẽ nhân cơ hội phản kích. Không ngờ Vương Thư Nguyên thình lình nhẹ nhàng mỉm cười nói, quả nhiên là diệt độ chân quân, may là ta vẫn còn lực thần uy khác. Kiếm này không tính, có thể tiếp tục, không hề nổi giận, quả thật tính tình lão gia gia trong lòng Vương Thư Nguyên đã trở nên tốt hơn trước kia. Hai người tái chiến, thiên địa nổ vang, họa trời xuất hiện. Trong phạm vi 700 dặm thiên địa hỗn loạn, may là nơi đây nằm trong sơn mạch hoang vắng, ít người qua lại, bằng không sẽ không biết có bao nhiêu người phải chết. Hai người chiến đấu kịch liệt nửa canh giờ, trận chiến kịch liệt này đã sớm thu hút sự chú ý của 5 đại kiếm phái. Bọn họ bắt đầu thanh lý xung quanh phạm vi 3.000 dặm. Đuổi những phàm nhân đi hết, kể cả môn phái tu tiên. Lại bố trí pháp trận, chuẩn bị cho một trận chiến sắp tới, trên không ngoài 1.000 dặm. Vô số tu sĩ đứng quan chiến, Dư Tắc Thành dùng thấu không đại thần niệm thuật quét qua một lượt, chợt động trong lòng. Mình khổ chiến cùng Vương Thư Nguyên như vậy có ý nghĩa gì, dù là phân thắng bại thì đã sao, cũng không có nghĩa, mục đích của mình là tới đây tìm ái thê Lưu Thi Vận. Cho dù thua một trận thì đã sao, dù mất mạng cũng là đáng giá, trên đường trở về, mình đã phát thệ có thể bỏ qua hết thảy, chỉ cần đổi lại một câu nói của nàng. Hiện tại chuyện đã tới nước này, đã tới lúc thực hiện lời thệ của mình, bại thì bại vậy, tuy rằng mình chưa bao giờ thua Vương Thư Nguyên, nhưng vì Lưu Thi Vận. Hết thảy đều đáng giá, cần gì khổ chiến, dù là hy sinh dương thọ, chỉ cần có thể nhìn thấy Lưu Thi Vận sống lại cũng là đáng giá. Nếu như mình thắng, mình giết chết Vương Thư Nguyên, vậy chăng phải mục tiêu kế tiếp của 5 đại kiếm phái sẽ là Lưu Thi Vận hay sao? Để y tồn tại, đại chiến với mọi người, mình có thể tranh thủ cơ hội thức tỉnh Lưu Thi Vận, nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành buông tiếng than dài. Thật ra lúc bắt đầu chiến đấu, hắn đã định ra kế hoạch. Lực thần uy của Vương Thư Nguyên không thể nào sử dụng lâu được, nếu sử dụng như vậy trong thời gian dài, ắt sẽ làm thương tổn bản thân, chỉ cần mình giằng co với y, tới cuối cùng y sánh chịu hậu quả, trận chiến này mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành không còn lòng dạ nào đánh nữa, quyết định buông tha chiến thắng, nhận thất bại một lần, hắn bèn lớn tiếng thoá mạ, không thể nào, không có khả năng, ta không thể nào bại dưới tay ngươi, con bà nó, hãy xem tuyệt kỹ của ta. Nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên, vì sao như vậy, đừng ép ta giận, nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên, theo tiếng thoá mạ của Dư Tắc Thành, hắn dùng một tư thế kỳ dị xuất ra 7 pháp quyết. Theo động tác của hắn, trên người hắn bùng lên ngọn lửa vô cùng. Ngọn lửa này từ đỏ hóa trắng, toát ra uy năng vô tận, sau đó hắn đánh ra một đòn, chỉ thấy thiên địa nổ ầm ầm, sấm sét từ trên không giáng xuống, trời sầu đất thảm, nhật nguyệt ảm đạm. Núi sông chấn động, biển lửa bừng bừng dâng lên, một đám mây hình nấm khổng lồ sinh ra, hào quang soi sáng 1.000 dặm. Sóng xung kích quét ngang thiên địa, vạn vật hóa thành tro bụi, chiêu này nhìn bề ngoài hết sức hùng mạnh, nhưng Dư Tắc Thành chỉ tu luyện tới cảnh giới tầng 2, không đầy đủ uy lực, hẳn là Vương Thư Nguyên có thể tránh né. Quả nhiên Vương Thư Nguyên vừa nhìn thấy nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên, lập tức kêu to, hỗn độn hóa nhị khí. Lưỡng nghi âm dương biến. Nháy mắt trên người y xuất hiện thái cực âm dương đồ, nộ hỏa thiêu tận cửu trùng thiên vừa lan tới bên mình y, lập tức bị âm dương khẽ chuyển, tiêu tan biến mất, thình lình y chỉ tay về phía Dư Tắc Thành, quát lớn, hãy xem lực thần uy thứ 3 của ta, âm dương nghịch chuyển, hỗn độn hóa âm dương, đây là ngươi dạy cho ta. Nháy mắt bên cạnh Dư Tắc Thành xuất hiện Thái Cực Âm Dương Đồ, quét qua một cái, lực thần uy này Dư Tắc Thành thành thạo vô cùng, nháy mắt nhìn ra sơ hở, hắn hoàn toàn có thể tránh né, nhưng chỉ nhắm nghiền mất lại, không chạy trốn mà kêu to, không thể nào. Dư Tắc Thành hóa thành sương máu, tan thành tro bụi, sau đó tiếng phạm âm vang lên, chuyển sinh minh vương quyết, Dư Tắc Thành sống lại. Sau khi sống lại, Dư Tắc Thành làm ra vẻ vô cùng giận dữ, thét lớn, làm sao có thể như vậy được? Làm sao có thể như vậy được? Làm sao ta lại thất bại như vậy? Không, không, nếu Vương Thư Nguyên để ý một chút, sẽ thấy dáng vẻ Dư Tắc Thành giống hệt như dáng vẻ của y khi thất bại năm xưa. Nhưng hiện tại Vương Thư Nguyên đang đắm chìm trong men say thắng lợi, không phát hiện ra vấn đề này. Dư Tắc Thành lớn tiếng gào thét, cuối cùng nở một nụ cười áo não, ta bại, ta thật sự bại rồi, vừa nghe như vậy. Lại nhìn thấy bộ dạng thảm não của Dư Tắc Thành. Vương Thư Nguyên bật cười vang, cười tới nỗi ngã lăn ra đất lăn tròn mười mấy vòng, lúc ấy mới chịu đứng dậy, y cũng gào to, ta thắng rồi, ta đã thắng Dư Tắc Thành, các ngươi có thấy không, y vừa gào thét vừa khóc nức nở, vui sướng vô cùng. Dư Tắc Thành nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Vương Thư Nguyên như vậy, trong lòng chợt có cảm giác khó tả vô cùng. Có lẽ Vương Thư Nguyên tới nông nổi như hôm nay, cũng một phần là do mình, hắn thấy Vương Thư Nguyên đã bình tĩnh lại bèn nói, Thư Nguyên, ta đã bại, hoàn toàn thất bại, bất quá ta có thể cầu xin đệ một chuyện không? Hiện tại thi vận đang ở nơi nào, đệ có thể nói cho ta biết được chăng? Hãy cho ta biết, ta đi tìm nàng, ta van đệ, xin hãy nể tình chúng ta quen biết nhau từ trước, hãy cho ta biết, dứt lời, Dư Tắc Thành vái dài sát đất. Vương Thư Nguyên nhìn Dư Tắc Thành một cái, sau đó mới nói, nàng ở trong hàng mai cốc, ngoài 3.000 dặm phía đông, Dư Tắc Thành đáp, đa tạ. Dứt lời lập tức thi triển xúc địa thành thốn, nháy mắt ra ngoài 500 dặm. Thân hóa kim quang bay về phía đông, Vương Thư Nguyên thấy Dư Tắc Thành rời khỏi, trong lòng sàng khoái vô cùng, hít một hơi thật dài, nói, ta thắng rồi, rốt cuộc ta đã thắng được Dư Tắc Thành, ta đã thắng. Lúc này xung quanh y, vô số tu sĩ năm đại kiếm phái đã xông tới, người đi đầu chính là Ứng Long Sư Tổ. Vương Thư Nguyên nhìn thấy Ứng Long Sư Tổ, vội vàng kêu lên, sư phụ, con đã thắng Dư Tắc Thành, hắn không phải là đối thủ của con, hắn đã thất bại hoàn toàn. Ứng Long Sư Tổ nhìn Vương Thư Nguyên với vẻ đau buồn, trong mắt rưng rưng lệ, nháy mắt dường như Vương Thư Nguyên đã hiểu ra. Một Nguyên Anh chân quân bên cạnh Ứng Long Sư Tổ quát lớn, Tâm Kiếm Thiền Tông, ai cũng có quyền chém giết. Sư phụ, đệ tử báo thù cho người đây, Vương Thư Nguyên, ngươi còn nhớ tiên sư Tử Thanh Thần Quân không, trả mạng lại đây. Y gầm to, phát ra một đạo lôi quang, xuất ra một đòn mãnh liệt, Vương Thư Nguyên lập tức lui lại một bước, sau khi y đánh bại Dư Tắc Thành, hoàn toàn tỉnh táo, mới nghĩ ra mình đã làm gì, lão gia gia kia bên trong thân thể y kêu to, Vương Thư Nguyên, ngươi đã không còn đường lui nữa, chiến đi. Hãy giết sạch bọn chúng, ngộ ra kiếm thuật vô thượng, phi thăng tiên giới, bọn chúng ai ai cũng làm nhục ngươi, nhạo báng ngươi, bọn chúng đều ức hiếp ngươi, đừng quan tâm gì nữa, chiến đi, giết hết bọn chúng. Đạo kiếm quang của Nguyên Anh chân quân kia hóa thành lôi điện nổ vang, bổ xuống thật mạnh, thân thể Vương Thư Nguyên phản ứng theo bản năng, lực thần uy xuất hiện. Một kiếm quang kia lập tức bay ra, sau đó chém xuống một chiêu hỗn độn kiếm với lực thần uy vô địch, một tiếng nổ rền vang, lôi quang tiêu tan, Nguyên Anh chân quân của Hỗn Nguyên kiếm phái tán mạng đương trường, sau đó dưới chân Vương Thư Nguyên thình lình dâng lên vô số dây leo, đây là do kiếm ý hóa thành, định nghiền nát thân thể y. Là địa sát kiếm của Vạn Kiếm Ma Tông, trên người y xuất hiện Thái Cực Âm Dương Đồ, Lưỡng Nghi Âm Dương Biến, địa sát kiếm của Vạn Kiếm Ma Tông lập tức tiêu tan, kiếm lực giáng xuống, cách không đà thương người. Ngoài ngàn trượng, một Nguyên Anh chân quân bay ra khỏi mặt đất, bay về phía chân trời muốn chạy trốn khỏi kiếm này, nhưng dưới lực thần uy, không ai có thể trốn thoát, nháy mắt nổ tung giữa không trung, lúc này Dư Tắc Thành đã ra ngoài ngàn dặm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không có hai đạo kiếm quang bổ xuống, song kiếm hợp bích, hai vị Nguyên Anh chân quân khai sơn. Phá hài của Liệt Thiên kiếm phái đã ra tay, ở đó kiếm quang vô số, tiếng nổ không ngừng, Vương Thư Nguyên bắt đầu đại chiến năm đại kiếm phái, Dư Tắc Thành chỉ liếc qua một cái, sau đó tiếp tục phóng nhanh về phía đông. Thời gian cấp bách, nhất định mình phải tìm được Lưu Thi Vận, sau đó quay trở lại đánh một trận với Vương Thư Nguyên, nháy mắt hắn thi triển kim quang phích lịch độn, giờ tốc độ nhanh nhất của mình ra phi hành. Hàng Mai Cốc ở đâu? Rốt cục Dư Tắc Thành đã bay ra 3.000 dặm.

Dư Tắc Thành chậm rãi kể lại tất cả những lời mà Lưu Thi Vận đã nói trong phi xa trước khi hôn mê. Hắn vừa nói vừa bước tới từng bước một. Không thèm để ý tới kiếm khí lạnh lùng trong tay Lưu Thi Vận, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ thâm tình. Lưu Thi Vận nghe những lời này, trên mặt lộ vẻ mê man. Dường như đang nhớ lại, hoàn toàn không để ý Dư Tắc Thành đang tiến tới gần. Khi Dư Tắc Thành còn cách nàng bảy bước, Lưu Thi Vận đột nhiên quát lớn, nói nhăng nói càng, chết đi. Nàng đâm ra một kiếm trúng vào ngực Dư Tắc Thành, xuyên thùng tim hắn. Kiếm này đâm thủng tim, lập tức Dư Tắc Thành hộc ra một búng máu lớn. Sau khi Lưu Thi Vận đâm ra kiếm này, không tự chủ được bất giác lão đảo lui về phía sau, tay ôm đầu, dường như rất đau. Nàng lên tiếng hỏi, ngươi sử dụng yêu pháp gì vậy? Vì sao đầu ta đau như vậy? Vì sao tim ta đau như vậy? Đây là pháp thuật gì? Dư Tắc Thành đáp, đây không phải là pháp thuật, muội đâm vào tim ta lại cảm thấy đau lòng. Vậy muội hãy tự hỏi tim mình, vì sao như vậy? Lưu Thi Vận nói, tim ta ư, tim ta nói cho ta biết rằng ta phải giết ngươi, ngươi là một tên lòng lang dạ sói, đánh ta rơi xuống núi, tim ngươi hẳn đen tối vô cùng. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, kéo mạnh một cái, để lộ ngực ra ngoài, ta không phải là người lòng lang dạ sói, là do người khác đã bóp méo ký ức của muội. Muội hãy đâm ta một kiếm, để nhìn xem tim ta có đen không. Lưu Thi Vận ngẩn ngơ nhìn hắn, đâm thêm một kiếm nữa ư. Dư Tắc Thành gật gật đầu, Lưu Thi Vận quát, nói nhăng nói càng, ngươi gạt ta. Thình lình nàng vung tay chém xuống một kiếm, Dư Tắc Thành lập tức bị chém thành hai mảnh, tim hắn rơi ra ngoài. Lưu Thi Vận nhìn tim Dư Tắc Thành, ngỡ ngàng nói, thì ra thật sự không đen. Ngươi không gạt ta, nhưng, a, đầu ta đau quá, vì sao ta roi lệ, vì sao? Lưu Thi Vận ôm đầu quay cùng dưới đất, hoàn toàn không chú ý tiếng phạm âm vang lên. Dư Tắc Thành đã khỏi phục bình thường. Dư Tắc Thành sống lại, thấy Lưu Thi Vận đau đớn như vậy, hắn thoáng động trong lòng, lập tức biết mình nên làm gì. Hắn bèn đi tới ôm choàng lấy Lưu Thi Vận, Thi Vận, Thi Vận. Muội hãy cố sắng tinh táo lại, muội nhất định sẽ đánh bại được tâm ma tàn ánh. Xóa đi ký ức già dối này, nhất định muội sẽ tin lại, ta biết, muội rất yêu ta, chúng ta từng nói qua vĩnh viễn sẽ vĩnh viễn bên nhau mãi mãi, ta sẽ làm cho muội tin lại. Nhất định sẽ làm được, Lưu Thi Vận nói, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Dư Tắc Thành rút kiếm ra nói, không cần muội giết ta, ta sẽ giết mình. Dứt lời lập tức chém xuống, chặt đứt cổ tay mình. Muội có cảm thấy đau không? Hẳn là đau lắm, muội đã từng hứa với ta, chúng ta sẽ mãi sống bên nhau. Muội hãy nhớ lại cuộc sống vô cùng hạnh phúc của chúng ta ở Gò Hiên Viên năm ấy, chúng ta trồng rau trồng sen, nuôi gà nuôi chó, hãy cố nhớ lại. Dường như Lưu Thi Vận đang nhớ lại, nhưng chợt cau mày, vừa định phát tác, Dư Tắc Thành đã nhanh nhẹn chém xuống một kiếm, chặt đứt tay trái của mình. Lúc muội sắp sửa tiêu vong, ta từng lập lời thể, chỉ cần muội sống lại nói với ta một câu thôi, ta có chết cũng không tiếc. Bây giờ muội đã khỏi phục lại, dù ta có chết trăm lần cũng đáng. Tuy rằng kiếm này ta chém vào thân mình, nhưng đau trong tim muội, ta tin rằng nhất định muội sẽ khỏi phục lại như thường. Lưu Thi Vận lại cố gắng nhớ lại, vừa khẽ cau mày, Dư Tắc Thành lập tức vung kiếm đâm vào bụng mình, hắn muốn chặt xương cất thịt, cứu tỉnh ái thê. Dư Tắc Thành lại nói, đau quá, nhưng xứng đáng, vì muội, hết thảy đều xứng đáng. Một lúc lâu sau, trong sơn cốc vang lên tiếng phạm âm, rốt cục Dư Tắc Thành đã giết chết mình. Sau một lúc lâu, lại một tiếng phạm âm, cứ như vậy, ngoài xa vang lên tiếng ầm ầm không ngớt, Vương Thư Nguyên vẫn đang chiến đấu, dao động nguyên khí truyền đến nơi này. Rốt cục Dư Tắc Thành giết chết mình hết lần này tới lần khác, lúc này hắn nằm trong vũng máu, yếu ớt nhắm mắt lại. Lưu Thi Vận thì thào, tim ta đau quá, đầu ta đau quá, vì sao vậy, vì sao đối xử với ta như vậy? Thình lình nàng thét to một tiếng, vung kiếm lên vận lực thần uy đâm mạnh vào đầu mình, sau đó kéo mạnh, lôi ra một luồng khí đen. Đó chính là lão gia gia từng dụ dỗ Vương Thư Nguyên, dường như nó muốn nói gì, Lưu Thi Vận giáng mạnh một đòn. Dưới lực thần uy của nàng, bóng đen kia hoàn toàn biến mất. Lưu Thi Vận ôm chặt lấy Dư Tắc Thành, lay gọi hắn, Tất Thành. Tất Thành, là huynh đó sao? Muội tin rồi, muội đã hoàn toàn tin lại, đừng, muội van huynh đừng chết. Dư Tắc Thành nở một nụ cười áo não, tin là tốt rồi, tốt quá, đây là lần chuyển sinh thứ 8, chỉ cần chết đi lần nữa, ta sẽ hoàn toàn tiêu vong. Tiếng phạm âm vang lên, Dư Tắc Thành khỏi phục lại bình thường. Bất quá một ngày chết 9 lần là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra, không biết dương thọ còn lại bao nhiêu. Khí huyết Dư Tắc Thành lúc này vô cùng suy yếu, gần như không còn chút sức lực nào, phải nhờ Lưu Thi vận diều, hắn mới không ngã lăn ra đất. Dư Tắc Thành há miệng thở hồng hộc, nuốt đan dược, vô số tiên thảo thần dược của tinh vực thiên lại bổ sung sinh mệnh lực, một lúc lâu sau, thân thể mới dần dần khôi phục. Hai người bước chậm trong cốc, Lưu Thi vận nhìn đám hoa mai đang nở, lên tiếng nói, lúc muội tới đây, chợt nhớ rằng muội có một người vô cùng quan trọng rất thích nhìn trăm hoa đua nở, cho nên muội bất chúng nở hết ra. Dư Tắc Thành nói, đó chính là ta. Rốt cục chúng ta cũng đã vượt qua được kiếp nạn này. Lưu Thi vận lại hỏi, nếu như lần cuối cùng vẫn không thức tỉnh được muội, vậy huynh sẽ làm sao? Dư Tắc Thành đáp, vậy tiếp tục làm nữa. Chết thì chết, không hề hối tiếc. Ta biết rằng mình nhất định làm được, ta biết đôi ta nhất định sẽ mãi mãi bên nhau. Lưu Thi vận mỉm cười không nói, hai người nhìn nhau cười, đôi tay lặng lẽ tìm nhau nắm chặt, vĩnh viễn không rời. Hai người tàn bộ trong rừng, dao động chiến đấu xa xa không ngừng truyền lại. Trong lòng Dư Tắc Thành vẫn thấp thỏm lo âu, không biết diễn biến trận chiến bên kia thế nào rồi, không biết có người nào đánh bại được Vương Thư Nguyên hay không. Nhưng hiện tại xem ra Tâm Kiếm Thiền Tông này cũng không vô địch như lời đồn, tối thiểu cũng có cơ hội tiêu diệt được chúng. Nhìn thấy Dư Tắc Thành đang lo lắng, Lưu Thi vận bèn nói, Tâm Kiếm Thiền Tông đáng sợ vô cùng, có hết thảy đặc tính của năm đại kiếm phái, giống như Hiên Viên kiếm phái, càng đánh càng hăng, chém giết cường địch, hấp thu bàn nguyên của địch. Giống như Liệt Thiên kiếm phái, càng đánh càng mạnh, tự mình là một. Khai phá vô hạn, giống như Hỗn Nguyên kiếm phái càng đánh càng thuần thục, thiên địa nguyên khí. Diệu dụng một lòng. Giống như Vạn Kiếm Ma Tông hấp thu sức mạnh của thiên địa, thiên nhân nhất thể. Giống như Ma Kiếm Yêu Tông, lấy thân là kiếm, vĩnh hằng bất diệt. Tâm Kiếm Thiền Tông càng khổ chiến giết người, càng lãnh ngộ lực thần uy nhiều hơn. Cuối cùng có thể dung hợp lực thần uy, sinh ra lực thần uy mới. Đi thôi, chúng ta tới đó xem sao. Dư Tắc Thành gật gật đầu, định kéo nàng cùng phi hành. Lưu Thi vẫn lắc đầu nói, muội không muốn gặp mặt bọn họ, muội vào thế giới bàn cổ của huynh. Dư Tắc Thành kéo một cái, đưa Lưu Thi vận vào thế giới bàn cổ của mình, sau đó ngự kiếm bay lên, trở lại chiến trường. Nơi đó chiến đấu vạn phần kịch liệt, trên bầu trời có hai đạo Liệt Thiên kiếm khí đang bay lượn. Kiếm khí này quả thật có thể chém toạc trời đất. Đây là hai vị Nguyên Anh chân quân khai sơn, phá hài của Liệt Thiên kiếm phái. Dư Tắc Thành đã gặp qua hai lão nhiều lần, thấy kiếm khí hùng mạnh như vậy, so ra còn mạnh hơn ba phần so với kiếm ý của mình, trong lòng vô cùng bội phục. Ngoại trừ kiếm khí này, còn có một đạo kiếm quang vây công Vương Thư Nguyên, chính là Nguyên Anh chân quân của Ma Kiếm Yêu Tông. Y thi triển hóa thân thành kiếm, trở thành một thanh yêu kiếm ẩn thân trong không gian thứ nguyên, thỉnh thoảng hiện ra giữa không trung xuất ra một kiếm. Năm đại kiếm phái thành lập trận thế kỳ dị bao vây Vương Thư Nguyên. Dư Tắc Thành nhìn thấy Nam Thiên chân quân bèn bay qua đó. Nam Thiên chân quân thấy toàn thân Dư Tắc Thành đầy máu tươi, không khỏi cau mày. Dư Tắc Thành nói, may mà không tới nỗi nhục mệnh, đệ tử đã thức tỉnh được thi vận. Nam Thiên chân quân cười vui vẻ, hay lắm, hai người mất một cường giả chí cao của Tâm Kiếm Thiền Tông đã biến mất, lần này chúng ta có 8 phần thắng. Dư Tắc Thành nhìn bốn người đang đại chiến, hỏi, sư phụ, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Nam Thiên chân quân đáp, 14 Nguyên Anh chân quân tử trận, Ma Kiếm Yêu Tông tổn thất một vị chân nhất thần quân. Dư Tắc Thành cau mày hỏi, chúng ta, Nam Thiên chân quân nói, Vương Thư Nguyên hạ thủ lưu tình, cho tới bây giờ, Hiên Viên kiếm phái chúng ta chưa có ai tử trận. Tung Hóa, Đấu Lượng, Thần Hy, Hương Xuyên chỉ bị thương mà không chết, đã được đưa về môn phái dưỡng thương. Hiện tại y đã sử dụng 6 loại lực thần uy, toàn là do người khác công kích, hắn chỉ phản kích. Có vẻ như trong lòng y không hoàn toàn thừa nhận Tâm Kiếm Thiền Tông. Trong lúc hai người nói chuyện, hai vị Nguyên Anh chân quân khai sơn. Phá hài gầm to một tiếng, nháy mắt hóa thành một kiếm, song kiếm hợp bích. Kiếm này từ trên trời giáng xuống hóa thành một biển ánh sáng mênh mông, sau đó bùng nổ ầm ầm, Vương Thư Nguyên chỉ khẽ động, thình lình biến mất. Nguyên Anh chân quân của Ma Kiếm Yêu Tông đang ẩn thân trong không gian thứ nguyên bất ngờ bị truyền tống thế chỗ Vương Thư Nguyên vừa biến mất, kiếm kia bổ xuống, cho dù Nguyên Anh chân quân của Ma Kiếm Yêu Tông hùng mạnh tới mức nào cũng không chống nổi Liệt Thiên kiếm khí song kiếm hợp bích, thân thể tan nát. Nam Thiên chân quân nói, đây là lực thần uy thứ 7 của y, thứ nguyên hư độ, lăng không nhiếp bộ. Nếu y muốn chạy, vậy không ai có thể ngăn được, chết thêm một người nữa. Nguyên lực bích huyết trên mặt đất càng mạnh thêm một phần. Trong lúc Nam Thiên chân quân nói câu này, hai vị Nguyên Anh chân quân khai sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá Hài thấy mình ngộ sát đồng đạo, trong lòng rung lên, phát ra một kiếm mạnh tới cực hạn. Chẳng kém gì lực lượng kim cương giải khi trước, kiếm quang này vô cùng bạo liệt, thậm chí vượt không truy sát Vương Thư Nguyên, đột phá giới hạn thời không, chém một cái về phía không gian thứ nguyên. Vương Thư Nguyên thình lình xuất hiện, giơ tay chộp ra một cái, bất lấy đạo kiếm quang này, sau đó hất ngược trở lại thật mạnh, kiếm quang bắn ngược trở về như vậy, khai sơn. Phá Hài hoàn toàn không thể ngăn cản một kiếm dốc hết toàn lực của bản thân mình. Nam Thiên Chân Quân nói, đây là lực thần uy thứ 8, tâm như kính, bất động như sơn. 8 loại lực thần uy, thật là đáng sợ. Kiếm quang bắn ngược tới gần, thình lình Khai Sơn Chân Quân chợt động, thoát khỏi song kiếm hợp bích. Lão đẩy Phá Hài Chân Quân ra xa, một mình nên đón đạo kiếm quang bắn ngược trở về. Ầm, một tiếng nổ rung trời vang lên, thân thể Khai Sơn Chân Quân hoàn toàn tan tác. Tán mạng đương trường, Phá Hài Chân Quân roi từ trên không xuống, chỉ bị thương nhẹ. Lão nhìn thi thể tan nát của Khai Sơn Chân Quân, lớn tiếng nói, đại ca, trước kia huynh đệ chúng ta đã có lời thể đồng sinh cộng tử. Huynh đi rồi, đệ cũng không thể tham sống sợ chết mà ở lại. Vương Thư Nguyên, Tâm Kiếm Thiền Tông, ta tới đây, Liệt Thiên Kiếm Phái, Liệt Thiên Tràm Tiên. Dứt lời, lão nhảy vọt lên, trong thân thể lão phát ra lôi âm nổ vang. Tức thì huyệt đạo toàn thân lão phát ra tiếng nổ không ngừng, nhanh chóng xuất ra một kiếm, đây là Liệt Thiên Kiếm, chém bản thể trước, sau chém cường địch, một kiếm đổi mạng, một tiếng nổ vang, Phá Hài Chân Quân tử trận, Vương Thư Nguyên cũng bị một kiếm này đánh cho tan thành xương máu. Nhưng xương máu kia chuyển hóa sinh hỗn độn, y lại sống lại. Bất quá trên trán y máu chảy đầm đìa, một kiếm vừa rồi đã làm cho y bị thương, Nam Thiên Chân Quân quan sát hết thảy. Sau đó đưa mắt nhìn Âu Giả Tử, trưởng tông Vạn Kiếm Ma Tông cạnh đó. Âu Giả Tử kiểm tra lại, sau đó gật gật đầu, ra hiệu đã có thể. Nam Thiên Chân Quân khẽ nói, ân oán vạn năm sẽ kết thúc tại đây. 17 Nguyên Anh Chân Quân, một phản hư chân nhất tử trận, lấy máu Nguyên Anh Chân Quân làm chất dẫn. Rốt cục đã đủ nguyên lực ngũ kiếm, có thể động rồi. Thình lình Nam Thiên Chân Quân phát ra một hiệu lệnh, đột nhiên trong đám người năm đại kiếm phái bao vây xung quanh, bạo phát dao động kỳ dị. Dao động này hóa thành thanh âm mênh mông, giống như tiếng lưu ly vỡ nát, sắc nhọn chói tai tới cực điểm. Giữa thanh âm này, Dư Tắc Thành lập tức phát hiện ra trong số đệ tử năm đại kiếm phái, có mấy chục người nghe được thanh âm này lại không thể nào cử động. Trong số những người này có Thành Lam, Bạch Tố, toàn là những đệ tử có tư chất tốt nhất trong năm đại kiếm phái. Vương Thư Nguyên giữa vòng chiến cũng là như vậy, nháy mắt thân thể cứng nhắc dại ra. Dư Tắc Thành lập tức bừng tinh ngộ, tất cả đệ tử có tư chất tốt nhất của năm đại kiếm phái đã bị ngầm hạ cấm chế, cho nên thanh âm này vừa vang lên, tất cả lập tức đứng yên bất động. Vương Thư Nguyên khôi phục lại rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc, năm người đồng thời xuất hiện xung quanh y, hình thành thế trận ngôi sao năm cánh bao vây y, cách xa trăm trượng, năm người này không ngừng di chuyển, dường như đang nhảy múa. Bọn họ bày ra một thế trận kỳ dị, trên thân thể bọn họ xuất hiện lực thần uy. Dư Tắc Thành nhận ra hai trong năm người đó chính là trưởng môn Thạch Cơ của Hiên Viên Kiếm Phái và Lịch Trần Ma Tôn của Vạn Kiếm Ma Tông. Ba người còn lại nhìn qua là có thể biết được chính là cao nhân của Hỗn Nguyên Kiếm Phái, Ma Kiếm Yêu Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái. Dư Tắc Thành vô cùng quen thuộc khí tức của bọn họ, đây là lực thần uy, nói cách khác năm cao thủ đồng thời ra tay, có được lực thần uy vô thượng, lần này Vương Thư Nguyên chắc chắn phải chết không sai. Quan sát năm loại lực thần uy này, Dư Tắc Thành kinh nghiệm phong phú lập tức đoán ra, thật ra trong số 5 người này, lực thần uy của Lịch Trần Ma Tôn Vạn Kiếm Ma Tông và chân nhất thần quân của Liệt Thiên Kiếm Phái hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết Vương Thư Nguyên, nhưng không hiểu vì sao bọn họ cũng không nóng lòng xuất thủ, mà lại bày ra trận thế như vậy. Hơn nữa 5 người này vừa xuất hiện, vô số đệ tử năm đại kiếm phái xung quanh Vương Thư Nguyên bắt đầu thi pháp, tạo ra một cấm chế lập thể rất lớn vây khốn y vào trong. Nam Thiên Chân Quân mừng rỡ kêu lên, thành rồi. Cấm chế trăm năm khiến cho y phải dừng lại trong khoảnh khắc, rốt cục bày xong thần uy ngũ hành trận, năm loại lực thần uy có thể luyện hóa được tâm ma tàn ảnh. Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt hỏi, không phải chúng ta sẽ giết chết Vương Thư Nguyên hay sao? Nam Thiên Chân Quân đáp, y bất quá chỉ là con rối, giết y không có nghĩa gì. Tương lai còn có Lý Thư Nguyên, Trương Thư Nguyên, tương lai chúng ta vẫn là địch với Tâm Kiếm Thiền Tông. Những Nguyên Anh Chân Quân tử trận vừa rồi, bọn họ đã biết mình phải chết, cho nên trước khi tử chiến đã uống bích huyết đan. Sau khi bọn họ tử trận, máu tươi trong cơ thể bắn ra bốn phía, che kín thiên địa nguyên khí, Sau khi đệ tử các con gia nhập môn phái, cứ cách 3 năm một lần, những đệ tử có tư chất tốt nhất sẽ bị tâm ma tàn ánh chọn làm đệ tử, hạ cấm chế vào người, cho nên vừa rồi bọn Thành Lam mới ngừng lại như vậy. Hiện tại năm thần uy sĩ bày ra thần uy ngũ hành trận, liều mình luyện hóa, lát sau bọn họ sẽ bức tâm ma tàn ánh trên người Vương Thư Nguyên ra ngoài. Sau đó chúng ta từ từ luyện hóa tâm ma tàn ánh. Từ đây về sau, năm đại kiếm phái chúng ta sẽ không còn gặp phải kiếp nạn tâm kiếm thiền tông nữa. Dư Tắc Thành sửng sốt, liều mình luyện hóa ư, vậy trưởng môn Thạch Cơ, Nam Thiên Chân Quân gật đầu, người ta khó tránh khỏi cái chết, vì muốn tiêu diệt tâm kiếm thiền tông, chúng ta phải có hy sinh. Vương Thư Nguyên bị thần uy ngũ hành trận của năm người uy áp, lập tức không thể nào cử động. Cho dù là lực thần uy thứ bảy thứ nguyên hư độ, lăng không nhiếp bộ của y cũng không thể sử dụng. Lúc này Nam Thiên Chân Quân cho rằng đại thế đã thành, thình lình Ứng Long Sư Tổ từ đầu tới giờ vẫn không nhúc nhích, đột ngột cất tiếng hét lớn, nghịch đồ, không ngờ ngươi dám phản bội sư môn, ngươi còn dám nhìn mặt ta sao, chết di cho ta. Tức thì Nam Thiên Chân Quân thét lớn, hỏng rồi. Ứng Long Sư Tổ xông tới bên ngoài thần uy ngũ hành trận, gầm lên giận dữ, nháy mắt hoán đổi vị trí của lão và Vương Thư Nguyên. Vương Thư Nguyên được lão đổi ra ngoài trận, lập tức cử động bình thường, không còn bị uy áp, biến rộng trời cao mặt tình y bỏ chạy. Ứng Long Sư Tổ vừa đổi vào trong trận, lập tức bị lực lượng của thần uy ngũ hành trận đè ép, toàn thân lão vang lên những tiếng khớp xương kêu lách cách. Lão nhìn Vương Thư Nguyên ngoài trận, dốc hết toàn lực trống to, trốn, trốn mau đi Thư Nguyên. Con là đồ đệ của ta, đồ đệ duy nhất của ta, ta không thể nào lấy mất nhìn con chết đi như vậy, cho dù con trở thành đệ tử tâm kiếm thiền tông, cho dù ta phải phản bội Hiên Viên kiếm phái, thân bại danh liệt, ta cũng phải cứu con. Sư phụ sẽ không để bất cứ kẻ nào làm thương tổn tới con, trốn mau đi, hãy cố gắng sống sót. Trong khoảnh khắc này, Ứng Long Sư Tổ phản bội Hiên Viên kiếm phái, kế hoạch an bày 3.000 năm qua hoàn toàn hủy hoại vào phút cuối. Tất cả mọi người sững sờ ngơ ngác, toàn trường im bặt như tờ. Vương Thư Nguyên có được thần thông thứ nguyên hư độ, lăng không nhiếp bộ, có thể nháy mắt trốn vào không gian thứ nguyên, bỏ trốn mất tâm, không còn cơ hội bắt lấy y, mà dù có thể bắt được y, đánh chết y, cũng không có khả năng bức tâm ma tàn ảnh ra ngoài được nữa. Nam Thiên Chân Quân há miệng phun ra một búng máu tươi. Ta đã quên tính tới tình nghĩa thầy trò, xong rồi, thất bại vào giờ chót, ông lại há miệng phun ra một búng máu nữa. Bao nhiêu năm khổ công chuẩn bị, tính toán mưu kế, không ngờ lần này đã tính sai. Nam Thiên Chân Quân cho rằng đây là trách nhiệm của mình, cho nên khí huyết công tâm, lần này phun ra một búng máu nữa, ướt đẫm toàn thân Dư Tắc Thành. Lúc này Dư Tắc Thành có cảm giác vô cùng khó chịu, thấy sư phụ mình như vậy, lòng đau như cất, hắn đùng đùng nổi giận, quay lại nhìn Vương Thư Nguyên còn đang đứng ngẩn ra bên ngoài thần uy ngũ hành trận, lập tức ánh mắt mọi người đổ dồn vào Vương Thư Nguyên. Mọi người cho rằng y sẽ lập tức chạy trốn, nhưng ra ngoài dự liệu của mọi người, Vương Thư Nguyên nhìn trân trối sư phụ của mình trong thần uy ngũ hành trận, dường như đang mài suy nghĩ chuyện gì, ngập ngừng do dự, chưa chịu bỏ trốn. Trong tâm thần y, lão gia gia tâm ma tàn ảnh cao giọng quát, trốn đi, trốn cho mau, ngươi còn chờ gì nữa. Vương Thư Nguyên thầm đáp trong lòng, thế nhưng còn sư phụ, lão gia gia lại kêu, lúc này không lo được nhiều như vậy, ngươi hãy khẩn trương trốn cho mau, nếu không trốn, vậy chúng ta hoàn toàn xong đời, tâm huyết của sư phụ ngươi hoàn toàn uống phí. Thần uy ngũ hành trận này chính là pháp trận của tiên giới, cả lực thần uy của bọn chúng cũng là nhờ tiên dược trên tiên giới kích thích sinh ra, bằng không năm đại kiếm phái làm sao có nhiều thần uy sĩ như vậy được. Tên khốn này không nhịn được nữa, muốn hạ thủ với chúng ta, chạy cho mau. Vương Thư Nguyên thấp giọng nói, ta muốn cứu sư phụ, ta không muốn trốn. Đúng rồi, ngươi còn bí pháp gì chưa dạy cho ta hay không? Tâm ma tàn ảnh nói, ta đã dạy hết, không còn giữ lại chút gì, những gì ngươi có thể học đều đã học, thật sự không có giữ lại gì sao? Ngươi cho rằng ta giống như bọn tu sĩ các ngươi hay sao? Hở chút là giấu giấu giếm giếm, ta đã dạy hết. Vương Thư Nguyên lại nói, đây chính là lúc sinh tử tồn vong, ngươi thật sự đã dạy hết cho ta, thật sự không giấu gì cả ư? Lão gia gia nói, thật là thật đó, ta đã chạy hết, không hề giữ lại chút nào. Vương Thư Nguyên gật gật đầu, chợt giọng y trở nên lạnh lùng như băng giá, vậy thì tốt. Ngươi đã trở thành vô dụng đối với ta, có thể chết được rồi. Dứt lời, Vương Thư Nguyên làm ra một chuyện ra ngoài dự liệu của mọi người, y chậm rãi đi từng bước một vào trong thần uy ngũ hành trận, dù năm loại lực thần uy uy áp, nhưng y không hề do dự. Trong lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ, lão gia gia thét lớn,

ra sức chống lại lực bảo mòn của thần uy ngũ hành trận. Thời gian dần dần trôi qua, cứ mỗi một khắc, quả cầu khí kia lại mất đi một miếng. Tuy rằng nó sinh ra miếng khác rất nhanh để bổ sung, nhưng xương đen tái sinh càng ngày càng mờ nhạt. Chuyện này có nghĩa là cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nhất định nó phải chết không sai, nhất định sẽ hoàn toàn tiêu tan. Mọi người lặng yên không nói, chỉ kết trận vây quanh, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, mặt trời mặt trăng thay phiên mọc rồi lặn, thoáng cái đã 3 ngày 3 đêm trôi qua. Lúc này màn xương đen tâm ma tàn ảnh đã bị luyện hóa, chỉ còn hình dạng một quả cầu khí đen to chừng 3 tấc. Chỉ cần cố sắng thêm chút nữa là có thể luyện hóa nó hoàn toàn. Đây là thời khắc mấu chốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, chính là đại công cáo thành. Thái dương dần dần dâng lên, vào chính ngọ, thình lình màn xương đen kia biến hóa, trở thành hình dáng kiếm lão nhân. Nó nhìn thoáng qua 4 phía, đột nhiên bật cười lớn, các ngươi đã muốn ta chết, vậy đừng trách ta đây hạ thủ bất lưu tình. Hôm nay chính là ngày 5 đại kiếm phái phải diệt vong, thinh phân thân kim tiên của bàn tôn giáng thế. Vạn năm qua ta chịu bao vất vả, hôm nay chấm dứt, ta phải trở về bản thể. Theo những lời của nó, thái dương sáng chói giữa không trung chợt trở nên ảm đạm. Dường như có thứ gì đó đang dần dần nuốt chửng nó vậy. Mọi người ngẩng đầu lên thấy vậy, có người kinh hô thất thanh, thiên cẩu ăn mặt trời, nhật thực tư. Có tu sĩ tinh thông pháp thuật thần thông, tính toán rất nhanh, sau đó kêu lớn, không đúng, theo như quỹ tích của mặt trời mặt trăng và các vì sao, tuyệt đối không có khả năng thẳng hàng vào hiện tại, xảy ra hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trời được, có chuyện gì vậy? Nam Thiên Chân Quân hừ lạnh, thiên cẩu ăn mặt trời, hừ, quả thật là vô pháp vô thiên, dám làm cho thiên địa nhật nguyệt trở nên ảm đạm, trở nên phù hợp cho tiên nhân hạ giới. Xem ra kẻ chủ sử đứng sau màn tâm kiếm thiền tông này rốt cục không nhịn được, đã phải ló đầu ra. Chợt Dư Tắc Thành nhớ lại cảnh tượng trên thiên trụ phong, tiên nhân thiên mục tông hạ giới đại chiến hai chân nhất thần quân ngày trước, không xong, năm xưa đang môn tính toán kế sách ngàn năm. Rốt cục tiên nhân thiên mục tông hạ giới, dùng lực phá xào, khiến cho đang môn thất bại vào phút chót. Lẽ nào 5 đại kiếm phái chúng ta cũng gặp tình cảnh như vậy? Hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trời này thật là kỳ quái, làm cho vạn pháp hỗn loạn, pháp tắc thiên đạo giữa hai giới tiên nhân xảy ra vấn đề, lại có phân thân chỉ dẫn. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với quy tắc của tiên nhân hạ giới, tránh khỏi lực thần uy thiên đạo, chắc chắn sẽ không hoàn toàn tiêu tan như tiên nhân của thiên mục tông ngày trước. Hơn nữa tiên nhân này có thể tự dung dẫn phát thiên cẩu ăn mặt trời, pháp lực này, tiên uy này, chắc chắn tiên nhân thiên mục tông khi trước cũng không thể sánh bằng. Đúng rồi, ta đã hiểu. Thì ra tiếng rú hôm trước chính là tín hiệu cầu viện truyền lên tiên giới. 3 ngày, đối phương bố trí 3 ngày, không ổn, vì sao ta lại cảm thấy sợ hãi như vậy? Dư Tắc Thành không ngừng thầm suy đoán, chợt lên tiếng nói, sư phụ, e rằng tiên nhân sắp sửa hạ giới, chúng ta phải làm sao? Nam Thiên Chân Quân cười nói, tiên nhân hạ giới thì đã sao, năm xưa các vị tổ sư kiếm lão nhân. Vương Âm Dương từng chém giết qua tiên nhân Tu La. Dù là hỗn nguyên đại la kim tiên hạ giới, cũng chỉ là phản hư chân nhất như chúng ta thôi, cần gì phải sợ. Hơn nữa chúng ta cũng đã tính tới chuyện này, chỉ có cách này mới giúp cho tâm ma tàn ảnh không bị chúng ta hủy diệt. Nó biết mời tiên nhân hạ giới, chúng ta không biết hay sao? Thinh pháp tượng tổ sư, cung thỉnh tổ sư gia hạ giới, lập tức trong trận doanh của Hiên Viên kiếm phái, tiên nhạc vang lên, thần đàn được dựng, trên thần đàn có 9 pho pháp tượng tổ sư. Trong số 9 pho pháp tượng tổ sư này, không có tượng tổ sư từ khi Trung Hùng tổ sư Vương Âm Dương chấn hưng Hiên Viên kiếm phái trở về trước, không có pháp tượng 3 vị sư tổ lão điên, cũng không có Vương Âm Dương, chỉ có 9 pho, đồng thời 4 kiếm phái kia cũng vậy, cũng thỉnh pháp tượng tổ sư của môn phái mình. Nam Thiên Chân Quân nói, các vị tổ sư gia đã sớm nghĩ tới đối phương sẽ giở trò chó cùng rứt dậu, cho nên đã có chuẩn bị. Bọn chúng thinh tiên nhân hạ giới, chúng ta cũng thỉnh. 9 vị tổ sư phái ta đã sớm chuẩn bị an bày, chúng ta tế bái pháp tượng này, lại lập thần đàn, như vậy có thể che mất pháp tắc thiên đạo, khiến cho các vị tổ sư có thể hạ giới thuận lợi, sau đó tiên nhân của địch xuống tên nào giết tên đó. Dư Tắc Thành nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thần đàn lập xong, Nam Thiên Chân Quân đi tới bên dưới thần đàn, đốt nhang thơm, lạy trước pháp tượng tổ sư 3 lạy, sau đó lâm râm khấn vái, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ. Hỡi liệt tổ liệt tông, đệ tử ở đây bái tế tổ tiên. Hiện tại yêu ma hoành hành làm loạn, xin thỉnh tổ tiên hạ giói trảm yêu trừ ma. Dứt lời, Nam Thiên Chân Quân hành lễ, đệ tử Hiên Viên phía sau cũng lạy phục xuống theo. Lúc này hiện tượng thiên cẩu ăn mặt trời biến mất, mây mù dày đặc trên trời tiêu tan, xảy ra biến hóa kỳ dị. Trên chín tầng trời, vô số vần mây hóa thành hình trung ốc rất lớn. Điểm trung tâm của hình trung ốc này chính là tâm ma tàn ảnh đang bị năm vị chân nhất thần quân vây khốn bên trong thần uy ngũ hành trận. Đột nhiên giữa không trung sấm nổ đì đùng, chớp giăng loạn xạ, cây cối tứ phía không gió mà lay động rào rào. Dường như có tiếng tiên nhạc vang vang vang lên trên trời, hết sức thánh thót êm tai, khiến cho mọi người phải mê say không dứt. Giữa tiếng nhạc du dương, thình lình một đạo hào quang bắn vào bóng đen. Rất nhanh một lực lượng hùng mạnh từ trên không giáng xuống, lực lượng này còn đáng sợ hơn cả lực thần uy, khiến cho người ta không thể nào kháng cự. Dưới lực lượng này, bọn năm vị chân nhất thần quân trưởng môn Thạch Cơ dốc hết toàn lực thi pháp, nhưng động tác của bọn họ càng ngày càng chậm, trong lực lượng này lóe ra một đạo kim quang. Đạo kim quang này phát ra sắc vàng rực rỡ, thuần túy tự nhiên, có khí thế uy nghiêm bất khả xâm phạm. Chỉ là một đạo kiếm quang móng manh lại có thể chiếu sáng phạm vi trăm dặm trở nên vàng rực. Kim quang này vừa xuất hiện, trong lòng mọi người xuất hiện một từ, kim tiên. Lời đồn rằng chư tiên nơi tiên giới cũng chia ra vài đẳng cấp. Mới thăng tiên giới, tâm chính, thích tiềm tu sẽ thành tiên nhân. Tâm tà ác, thích giết chóc, sẽ thành tu la. Cả hai loại tiên nhân tu la không ngừng tu luyện, trải qua một cửa ải khó khăn. Tiên lực đại thành, dần dần hùng mạnh. Lúc ấy tiên nhân sẽ thăng tiến phi tiên, tu la tiến lên đế sát là bậc thứ hai, qua tiếp một cửa nữa tiến lên bậc thứ ba, phi tiên và đế sát hợp nhất, cùng thành một loại, đó là thiên tiên, trên thiên tiên còn một cấp nữa. Chính là kim tiên, mà trên kim tiên lại chia ra hai loại. Tiên nhân xuất thân từ kim tiên sẽ thăng tiến thành hỗn nguyên kim tiên. Tu la xuất thân kim tiên thăng thành đại la kim tiên, cuối cùng trăm sông về biển. Bậc cuối cùng cả hai loại đều trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây chính là vô thượng kim tiên của hết thảy không gian thứ nguyên, hết thảy vũ trụ. Vĩnh hằng bất diệt, mà đạo kim quang vừa xuất hiện rõ ràng là ánh sáng của kim tiên trong truyền thuyết. Dưới ánh kim quang này, bọn năm người trưởng môn Thạch Cơ đồng thanh hự lên một tiếng đau đớn, năm người nháy mắt hóa khí. Thân thể hóa thành tro bụi, năm đạo hào quang từ trong cơ thể bọn họ bay ra. Nhưng dưới ánh kim quang, di bảo của tiên nhân ban tặng nhanh chóng sụp đổ, nguyên anh năm người đồng thời tiêu tan. Bất quá may là uy lực của di bảo tiên nhân còn đó, bảo vệ bọn họ không bị hình thần câu diệt, chỉ bị đánh trở vào luân hồi, quên đi ký ức. Nếu còn có thể đầu thai làm người lại lần nữa, bọn họ cũng giống như Lưu Thi Vận, quên đi chuyện tiền kiếp hoàn toàn. Đạo kim quang này vừa bay ra, lập tức năm vị chân nhất thần quân trở thành tro bụi, lập tức toàn trường lặng ngất như tờ, ai nấy đều kinh hồn khiếp vía. Nam Thiên Chân Quân mặt không đổi sắc, vẫn tiếp tục niệm chú ngữ, cung thinh tổ sư hạ giới. Lúc này đạo kim quang và bóng đen kia dần dần dung hợp, sau đó hóa thành một người hữu hình vô chất, dần dần xuất hiện thân hình. Người này thân khoác kim y, hoàng kim cửu trào long bảo, đầu đội kim quang, toàn thân từ trên xuống dưới có chín đạo kim quang rực rỡ quấn quanh hộ thể. Dù diện mạo người này mơ hồ không rõ dưới ánh kim quang, nhưng toát ra uy phong lẫm lẫm, cùng khí thế ngạo mạn của bậc vương giả cao quý. Vì không thể thấy rõ diện mạo, nên chỉ có thể cảm giác được hàn quang chớp lóe từ trong đôi mắt. Người này chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng đó, toát ra khí thế uy nghiêm kinh sợ lòng người, lại vô cùng ung dung tiêu sái. Toàn thân y kim quang bắn ra bốn phía, kim bảo không gió mà bay, mắt toát ra uy áp vô hình. Thình lình y lên tiếng nói, lôi âm đánh mở tiên phàm lộ, đơn xa hộ vệ vượt ngân hà. Đưa bàn ngã ta thấy sương sáng, cười nhìn núi cao chín tầng mây, thanh âm trầm thấp trang nghiêm, từng câu từng chữ dường như có được thần lực uy nghiêm. Cả thiên địa đều chấn động, vô số chúng sinh nơi tam giới lục đạo tụng niệm theo. Trong lúc nhất thời, cả hư không vô tận toàn là tiếng tụng niệm như sóng nước thủy triều ào ạt. Y nói tiếp, ta là phân thân của Đại La Kim Tiên Đế Thích Thiên, chủ nhân của Tam Thanh Thiên Giới, hôm nay giáng hạ phàm trần. Các ngươi nhìn thấy chân tiên sao lại không quỳ? Bọn Nam Thiên Chân Quân không thèm đếm xia tới phân thân kim tiên khí thế vô biên này, chỉ một lòng lo tế bái tổ tiên. Nhưng tất cả pháp tượng phi thăng tổ sư của năm đại kiếm phái vẫn không nhúc nhích, không có biến hóa gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.